Tôn Lê cảm thấy chuyện này đối với Niên Ấu Dư là chuyện tốt, dù sao Niên Ấu Dư mê luyến sùng bái Ninh Dĩ Tầm có chút bệnh trạng, chỉ có thể thông qua chuyện ở chung mới phát hiện nữ thần cái gì căn bản đều không có tồn tại. Dù sao trong mắt người khác Niên Ấu Dư cũng có thể được xưng là nữ thần, là bạch phú mỹ điển hình, chỉ là chính nàng cũng không cảm thấy như vậy. Mình cũng biết nàng không hoàn mỹ như vậy, mình cũng không phải ngây thơ như cậu nghĩ được không, mình thích nàng cũng không phải mù quáng sùng bái. Niên Ấu Dư cảm thấy mình thích vẫn là lý tính, cho nên nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm cách quen biết Ninh Dĩ Tầm, đều chỉ là yên lặng chú ý và quan sát, đương nhiên hiện tại là ông trời cho cơ hội ở chung nhận thức nhau, tất nhiên nàng sẽ không lãng phí. Mắt Tôn Lê trợn trắng, nếu Niên Ấu Dư còn không tính là fan cuồng, thì không biết ai mới được kêu là fan cuồng đây. Niên Ấu Dư vì ôm cây đợi thỏ mà ngốc ở nhà, làm cho Niên Tông Hán thực vui vẻ, hắn rất hy vọng con gái ở nhà với mình, nhưng con gái hay nói trưởng thành cần có không gian riêng. Cõi lòng Niên Ấu Dư tràn đầy mong chờ, nhưng chê y thực tế, nàng căn bản không đợi được con thỏ nào. Từ lần gặp mặt một tháng trước Niên Ấu Dư cũng không gặp lại Ninh Dĩ Tầm, lúc nào nàng cũng chú ý đến lịch trình của Ninh Dĩ Tầm, nên cũng đương nhiên biết hiện tại Ninh Dĩ Tầm đang bận diễn một bộ cung đấu, nên cũng chỉ có thể tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Cho đến một tháng sau đó, ba nàng rốt cục cũng có thể đem Ninh Dĩ Tầm về nhà được. Nàng nghe dì Lưu nói, hôm nay Ninh Dĩ Tầm trở về nhà ăn cơm chiều, Niên Ấu Dư cũng phát hiện ba không có báo cho mình biết, chắc hẳn là có tư tâm, phòng chừng muốn có thế giới hai người với Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư cũng không muốn phá hủy chút tâm ý nhỏ nhặt của ba, nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội gặp mặt Ninh Dĩ Tầm. Sở dĩ Niên Ấu Dư có thời gian tập gym cố định, tập gym xong sẽ tắm rửa ăn tối, nhưng vì phối hợp với thời gian của Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư cố ý kéo dài thời gian tập gym, kéo dài đến giờ dùng cơm để có thể thấy Ninh Dĩ Tầm, dù có đói bụng cũng chỉ ăn qua loa vài miếng điểm tâm. Niên Tông Hán tiếp Ninh Dĩ Tầm cũng đã là 8 giờ tối, Niên Ấu Dư cũng vừa đúng giờ tắm xong đi ra, tóc còn chưa sấy khô, dung mạo hoàn toàn là tự nhiên. Ninh Dĩ Tầm nhìn thấy mặt mộc của Niên Ấu Dư, không tự giác nhìn lâu thêm một chút, chê y người Niên Ấu Dư có loại khí chất thực sạch sẽ, khí chất này trong giới giải trí vô cùng hiếm thấy, không thể không nói ấn tượng đầu của Ninh Dĩ Tầm với Niên Ấu Dư quả là rất được. Niên Ấu Dư phát hiện Ninh Dĩ Tầm trang điểm đậm hơn lần trước một chút, nhưng cảm giác lại càng thêm lãnh diễm, cùng với hình tượng hay xuất hiện trên TV giống một chút cũng làm cho Niên Ấu Dư thấy quen thuộc hơn. Nàng biết ngôi sao trên y cơ bản rất ít khi không trang điểm mà xuất hiện trước công chúng. Ba, Ninh tiểu thư. Niên Ấu Dư chủ động chào hỏi, dù sao nàng vẫn là vãn bối, nàng không muốn Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình không lễ phép. Em kêu tôi là Dĩ Tầm được rồi. Ninh Dĩ Tầm thản nhiên nói, tuy rằng cô có khả năng sẽ gả cho Niên Tông Hán, khả năng sẽ có thêm một đứa con gái, nhưng là cô cũng không muốn mình bị nữ nhân lớn như vậy kêu là gì hay mẹ đâu. Vâng, Dĩ Tầm, trong lòng Niên Ấu Dư yên lặng nhẩm vô số lần, nàng tất nhiên cũng không muốn xưng con Ninh Dĩ Tầm, có thể xưng thẳng tên gọi của Ninh Dĩ Tầm thực sự là quá tốt. Còn chưa dùng cơm sao? Niên Tông Hán cảm thấy con gái giờ này xuất hiện ở nhà ăn có điểm không đúng, dù sao Niên Ấu Dư sống luôn có quy luật, rất ít khi ăn cơm tối muộn như vậy. Dạ, hôm nay tập gym hơi quá giờ một chút, quên mất thời gian, không nghĩ đến vừa ra đã trễ thế này. Niên Ấu Dư nói dối trong lòng có chút ngượng ngùng. Còn chưa dùng cơm tối sao, vậy cùng nhau ăn cơm đi. Ninh Dĩ Tầm vốn không thích ở cùng một chỗ với Niên Tông Hán, có kế nữ cùng ăn cơm chung, cũng thấy ổn hơn, ít nhất là làm cho Ninh Dĩ Tầm cảm thấy tự tại một chút. Dĩ Tầm sắp diễn xong phim đó chưa? Niên Tông Hán hỏi, nhưng hắn biết Ninh Dĩ Tầm đã diễn xong bộ phim đó rồi. Còn chụp hình khoảng nửa ngày nữa sẽ xong. Ninh Dĩ Tầm chi tiết trả lời. Niên Ấu Dư cảm thấy có thể cùng Ninh Dĩ Tầm ăn cơm cùng nhau cảm thấy rất vui vẻ, thường thường trộm ngắm Ninh Dĩ Tầm vài lần, cho nên nói chuyện phiếm cái gì, đều giao cho ba đi, nàng yên lặng dùng cơm, yên lặng vành tai nghe hai người họ nói chuyện. Anh định cuối tuần này đi thử áo cưới, em cảm thấy thế nào? Niên Tông Hán đã sớm lấy được thời gian biểu của Ninh Dĩ Tầm từ chỗ Trần Tinh, thứ 5 diễn bữa cuối, thứ 6 tổ chức mừng công, cuối tuần này được nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền tiếp tục không rảnh, chỉ có thể đi thử áo cưới vào ngày đó. Được, Ninh Dĩ Tầm trả lời lại, trừ bỏ chuyện hỏi rồi trả lời, rất ít khi cô chủ động mở đề tài khác nói chuyện. Quả nhiên là nàng sẽ gả cho ba, trong lòng Niên Ấu Dư có cảm giác thật vi diệu, có chút kháng cự nho nhỏ, còn có chút vui sướng ig âm ỉ. Kháng cự giống như fan cuồng không hy vọng thần tượng của mình kết hôn thuộc về người khác, vui sướng ig là vì sau này sẽ có cơ hội ở gần nàng nhiều hơn. Nếu Ấu Dư không bận cùng nhau đi thử cũng tốt, tham mưu cho ba và Dĩ Tầm một chút. Niên Tông Hán cười nói, đương nhiên hắn cũng muốn mình trẻ trung một chút, không nên quá già so với Dĩ Tầm. Dạ được. Tất nhiên Niên Ấu Dư vui vẻ nhận lời, tưởng tượng đến cảnh nàng có thể nhìn thấy bộ dáng Dĩ Tầm mặc áo cưới, tâm tình Niên Ấu Dư lại có chút ca yêu ta si ết động, lần này quả thực hưởng phúc lợi thật lớn. Ninh Dĩ Tầm khẽ cười một chút, nghĩ đến chuyện mặc áo cưới, trong lòng Ninh Dĩ Tầm còn có loại cảm giác phiền não, nhưng là diễn viên chuyên nghiệp, công phu bề ngoài quả nhiên là không chê vào đâu được, thoạt nhìn giống như một người chuẩn bị cưới, có chút ngại ngùng. Mặc dù Niên Ấu Dư không dám nhìn chăm chăm Ninh Dĩ Tầm, nhưng lúc nào cũng chú ý đến phản ứng của Ninh Dĩ Tầm, nàng thấy ngoài gương mặt hoàn mỹ của Ninh Dĩ Tầm hơi nhíu xuống trong tích tắc, giống như cũng không có cảm xúc vui vẻ trong chuyện đi thử áo cưới, Niên Ấu Dư cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do mình nhìn nhầm. Dùng xong bữa tối, Ninh Dĩ Tầm cương quyết quay về đoàn làm phim, nói là sáng sớm có một phân cảnh rất quan trọng, trước sự kiên trì của Ninh Dĩ Tầm, Niên Tông Hán cũng chỉ có thể tự mình đưa cô về đoàn làm phim. Niên Ấu Dư cảm thấy Ninh Dĩ Tầm luôn đến vội vàng, đi vội vàng, trong suy nghĩ của Niên Ấu Dư có lẽ làm siêu sao cũng không tốt lắm, thời gian giống như bọt biển, không rót ra được chút thời gian dư thừa nào, nàng thật hy vọng thần tượng của nàng không cần vất vả như vậy, bất quá đối với thân thể và cuộc sống của Ninh Dĩ Tầm, nàng cũng không có quyền gì để lên tiếng. Nhiều nhất thì Niên Ấu Dư cũng chỉ có thể nhìn Ninh Dĩ Tầm qua cửa sổ lầu 2 xuống xe của ba ba đang nghênh ngang lái đi. Sau khi xe biến mất xong, Niên Ấu Dư kéo rèm, sau đó trở lại phòng của mình, cố bỏ sự cứng ngắc của mình, bắt đầu xem diễn đàn Tầm Tầm Có Ta. Lần này nhìn thấy fan làm ra một banner lớn trong fanpage, tiêu đề là nàng gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời, vui vẻ có nàng, làm bạn 10 năm. Sau đó là nội dung các tác phẩm của Ninh Dĩ Tầm trong từng năm, sắp theo thứ tự. Tiêu đề này không hiểu sao khiến cho Niên Ấu Dư có chút cảm động, lại có chút cảm giác mất mát. Niên Ấu Dư gắn tai nghe, nghe ca khúc Lãng Điệp trong phim truyền hình giúp Ninh Dĩ Tầm nổi tiếng mười mấy năm trước, âm thanh đặc hữu của Ninh Dĩ Tầm luôn luôn quanh quẩn trong tai Niên Ấu Dư. Đợi em thật lâu, chờ đợi em dương cánh bay cao. Thời gian ngắn ngủi, khát vọng nở rộ lại phấn khích đến cực hạn. Bầu trời rộng lớn, không giữ được đôi cánh của em bay cao. Chấm, Ninh Dĩ Tầm rời khỏi Niên gia. Không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô biết chính mình đang cá cược cực thực sự lớn, cơ hồ đem cả hôn nhân ra đánh cực, nghĩ đến chuyện sau này có khả năng cùng cha con Niên gia là một gia đình, Ninh Dĩ Tầm có loại cảm giác rất phiền muộn. Ninh Dĩ Tầm rót một ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, muốn áp chế cảm giác phiền muộn kia. Chương 4, bộ phim Cung Đấu Giải tập cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành, đoàn làm phim tổ chức lễ mừng công rất long trọng, mặc kệ là diễn viên hay đạo diễn, đều có dự cảm bộ phim này sẽ thành công, sự thật thì rating không làm cho bọn họ thất vọng, bộ phim này quả thật rất nổi tiếng. Bữa tiệc giờ phút này rất náo nhiệt, Ninh Dĩ Tầm tất nhiên là đối tượng tỏa hào quang, là một minh tinh hạng A, lại là diễn viên chính của bộ phim này, được mọi người săn đón cũng là chuyện bình thường, nhưng Ninh Dĩ Tầm đối với mọi người cũng chỉ là mỉm cười thản nhiên. Cô đứng ở nơi đó, liền có một loại hào quang bao phủ, hấp dẫn phần đông sự chú ý, đại khái đó là khí chất tư cốt tự hình thành. Ngày mai rảnh có thể cùng nhau ăn cơm không? Trương Dịch hỏi, hắn là nam chính trong bộ phim này, cũng đang là ngôi sao mới nổi, nhỏ hơn Ninh Dĩ Tầm 5 tuổi, là nam diễn viên thần tượng quen thuộc, cũng không phải là lần đầu hợp tác với Ninh Dĩ Tầm, cho nên xem như cũng có điểm giao tình. Điểm giao tình ấy chẳng qua trong mắt Ninh Dĩ Tầm xem qua cũng chỉ là hơi quen biết mà thôi, chỉ có Trương Dịch tự cảm thấy hai người rất quen thuộc. Theo ý của đạo diễn, bọn họ phối hợp tạo thêm một chút xịt căng đan để tuyên truyền bộ phim lần này, nhưng là Trương Dịch cũng có chút tư tâm, giả công làm tư không có gì là không tốt. Ngày mai tôi bận, đổi ngày khác đi. Thái độ Ninh Dĩ Tầm lãnh đạm mà xa cách Ninh Dĩ Cầm đã cong từ lâu, thái độ đối với nam nhân trừ bỏ lãnh đạm vẫn là lãnh đạm. Trương Dịch không nghĩ như vậy. Ninh Dĩ Tầm nổi tiếng lạnh nhạt, đối xử với người đều lãnh đạm khách khí, sẽ không chủ động đắc tội với ai, nhưng cũng sẽ không thân thiện với người khác, nhân duyên kỳ thật cũng không xem là tốt, dù sao người với người cũng sẽ có lúc không hợp nhau. Nhưng là cô quá nổi tiếng, mỗi ngày một càng nổi tiếng hơn, hơn mười mấy năm không có dấu hiệu suy giảm, mặc kệ là diễn xuất hay là ca hát đều cực nổi danh, thậm chí chỉ cần đóng cùng tác phẩm là có thể nổi danh theo. Được chờ chỉ có thời gian. Đổi ngày chắc là vẫn còn có cơ hội, Trương Dịch vẫn không chịu buông tha, hắn mới nổi danh 2 năm, căn cơ tất nhiên vẫn còn thấp. Tác phẩm khiến hắn nổi tiếng là đóng cùng với Ninh Dĩ Tầm. Trương Dịch nghe lời ngon ngọt nhiều tất nhiên hiểu được thế nào là được bóng dâm che chở, giao hảo cùng Ninh Dĩ Tầm chắc chắn chỉ có lời, không có lỗ, mặc dù chuyện xấu có truyền ra thì cũng là tốt. Bất quá nói cũng kỳ quái, từ khi Ninh Dĩ Tầm hoạt động nghệ thuật đến nay, chuyện xấu không nhiều, thậm chí ít đến mức có chút bất thường. Dĩ Tầm, từ nhỏ em đã thích chị, vẫn là fan của chị, có thể hợp tác với chị em cảm thấy rất vui vẻ, trước đó không dám nói, hiện tại mới có cơ hội nói. Đây là nữ phụ thứ ba La Mỹ Vi, mới 23 tuổi, xuất thân chính quy, hẳn là có chút bối cảnh, bằng không vừa debut cũng không thể lấy được vai diễn này, phân cảnh của nữ phụ thứ ba cũng khá nhiều. Ninh Dĩ Tầm muốn không giấu vết sút tay đang bị nắm ra, nhưng La Mỹ Vi nắm cũng thật chặt. Ninh Dĩ Tầm không thích thân thiết với người khác, từ khi nổi tiếng, Ninh Dĩ Tầm liền phát hiện có nhiều người rất thích thân cận, làm như quen biết rất lâu rồi. Rõ ràng có thân đâu, tôi cũng không quen biết các người cố tình đến đây làm gì. Ninh Dĩ Tầm là người cực kỳ chậm nhiệt, bạn của cô cũng chỉ có thể đếm trên y đầu ngón tay, nhưng cũng chỉ có thể tính là bạn mà thôi. Nhịn 2 phút đây cũng là cực hạn của Ninh Dĩ Tầm, cô bất chấp rút tay mình trong tay La Mỹ Vi về, hành động đột ngột này làm La Mỹ Vi có chút xấu hổ. Thực xin lỗi, tôi không quen tiếp xúc cơ thể với người khác. Nếu là người quen của Ninh Dĩ Tầm, chắc chắn biết tính cách kỳ quái của cô, nhưng trong mắt La Mỹ Vi, Ninh Dĩ Tầm đang đùa giỡn mình, muốn cho mình mất mặt. Không có sao, là em đường đột. La Mỹ Vi thua tay mình lại, nhanh chóng mỉm cười, không nhìn ra chút xấu hổ hay mất mặt coi nhưng đối với chuyện vừa rồi không để ý chút nào. Ninh Dĩ Tầm thản nhiên nở nụ cười, cũng không nói thêm tiếng nào. Trong mắt Ninh Dĩ Tầm, La Mỹ Vi bất quá cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, đối phương cảm thấy cô như thế nào cô cũng không thèm để ý. Ninh Dĩ Tầm là một cá nhân độc lập, đặc biệt nói theo lời Trần Tinh là quá mức tùy hứng, cá tính góc cạnh, nhưng cố tình lại giàu có, nhan sắc lại cực giá trị, tài hoa hơn người, trời sinh tư chất, đối xử với người khác thế nào cũng được khoan dung một nửa. Người thích Ninh Dĩ Tầm rất nhiều, chán ghét Ninh Dĩ Tầm cũng không thiếu, bất quá chỉ là hơi ghét mà thôi, còn thích Ninh Dĩ Tầm đều là fan cuồng, một hội fan cuồng khổng lồ, khiến Ninh Dĩ Tầm càng ngày nổi tiếng hơn. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình thích hào quang, nhưng không biết khi nào bây giờ lại có chút cảm giác mệt mỏi chán ghét. Cô cảm thấy mình cũng không phải một người trung thủy, lúc trước cô rất thích nổi danh, giống như năm đó mặc kệ người nhà phản đối chọn học học viện nghệ thuật, chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, thậm chí đến bây giờ cô vẫn thích đi diễn xuất hay ca hát, nhưng cô thực muốn nghỉ dài hạn. Xong lễ mừng công anh đến đón em. Ninh Dĩ Tầm điện thoại cho Niên Tông Hán, cô biết trang nhất các báo ngày mai chắc chắn sẽ là mình. Ninh Dĩ Tầm hẹn hò Triệu Phú, tự tưởng tượng cái tiêu đề cũng khiến khóe miệng cô hơi nhếch lên cười lạnh một chút. Thời cơ này cũng tốt, nhờ truyền thông thông báo đi, cô không tin nàng biết rồi, nàng vẫn còn thờ ơ. Niên Tông Hán tới đón Ninh Dĩ Tầm, quả nhiên đội chó săn ở bên ngoài khứu giác rất nhạy, hiểu được Ninh Dĩ Tầm luôn rất ít có si căng đan, giờ có đại gia đến đón đưa cả đội chó săn như đói bụng lâu năm, nhìn thấy như thấy khối thịt béo bở, quả nhiên điều tiến vào trạng thái phát điên, ngăn đón cha hỏi Niên Tông Hán cũng Ninh Dĩ Tầm. Xin hỏi hai người quan hệ thế nào? Tên chó săn thứ nhất lập tức truy hỏi. Muộn như vậy đón nhau, các người là tình nhân đúng không vậy? Chó săn thứ hai tiến vào hỏi. Hai người đã quen nhau bao lâu? Đội chó săn đã bắt đầu nháo nhào. Trần Tinh không nghĩ đến Niên Tông Hán lại đột ngột đến đón, nàng biết là Ninh Dĩ Tầm muốn đánh rắn động cỏ, nhìn đội chó săn vây quanh Niên Tông Hán và Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm giác đầu lại phát đau, nhưng là thói quen bảo hộ, Trần Tinh cũng không làm mất thời gian, bước ra ngăn cản đám chó săn đang ngày càng áp sát. Tạm thời không thể trả lời, ngày mai tôi sẽ cho mọi người đáp án vừa lòng. Trần Tinh miễn cưỡng cười nói, sau đó bảo vệ Niên Tông Hán và Ninh Dĩ Tầm rời đi. Trần Tinh đã có thể đoán trước được những ngày đen tối sắp đến, quản lý công ty, nhóm fan điên cuồng, ngẫm lại Trần Tinh cũng muốn chết cho rồi. Ninh Dĩ Tầm lên Weibo lướt liên tục, chỉ mới một tiếng đồng hồ chê y Weibo đã có hơn 1 vạn lượt bình luận liên quan. Mị không tin, tuyệt đối không tiếp thu được chuyện châu già gặm cỏ non, không, là một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu. Tài khoản tối nay không ngủ nói. Không được, Mị đã khóc ở WC không về nổi, không được, Mị vẫn còn muốn khóc, Mị nghĩ chắc là ở luôn WC không cần đi ra, Mị muốn lẳng lặng. Tài khoản phụ người trả lời kèm theo vài cái biểu tình khóc giống. Mọi người bình tĩnh, nói không chừng chỉ là bạn bè. Có fan đã bắt đầu tự an ủi mình. Bạn bè cái đầu tiếm, Ninh Ninh khi nào cần tìm đại gia làm bạn, tưởng Niên Tông Hán dễ dàng lắm sao. Tài khoản cần thời gian hồi phục trả lời lại. Bất luận thế nào, Mị cũng chúc phúc cho nữ thần, tuy rằng trong lòng đã muốn trào máu. Tài khoản tôi vừa khóc vừa chúc phúc cho chị trả lời. Sau đó, một ít fan bắt đầu đem cha 18 đời tổ tông của Niên Tông Hán ra xem. Đã có con gái 26 tuổi, thật sự là không biết xấu hổ, ê con gái nhìn cũng đẹp nè. Hình minh họa là hình Niên Ấu Dư chụp lúc 13 tuổi, là hình ảnh tiểu loli đáng yêu, đã có người muốn chảy nước miếng nhìn hình Niên Ấu Dư rồi. Thật ra Niên Tông Hán vẫn có thể xem là đại thúc soái ca, mọi người lạc quan lên. Đã có người thích sắc đẹp nhảy vào nói. Niên Ấu Dư cũng lên Weibo cùng lúc với Ninh Dĩ Tầm, tâm tình phức tạp đến tột đỉnh, quả thực có chút bối rối, tư vị gì cũng có, nhưng lại không thể phân biệt được là cái gì, đặc biệt là lúc nhìn thấy ảnh chụp lúc 13 tuổi của mình. Ninh Dĩ Tầm nằm trên giường xem Weibo của mình, nhìn đến hình ảnh loli của Niên Ấu Dư năm 13 tuổi, đại khái là ngây người hơn 10 giây, trong đầu như có ý niệm gì đó chợt lóe qua. Chương 5, Ninh Dĩ Tầm xem hết nửa tiếng liền không có hứng thú tiếp tục xem nữa, cô tròn mắt nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ không lâu khắp đất nước sẽ biết cô chuẩn bị gả cho Niên Tông Hán. Có lẽ đối với Trần Tinh, Ninh Dĩ Tầm lúc này là kiểu nghĩa vô phản cố, không có chỗ nào sợ hãi, nhưng thực chất đến giờ phút này, Ninh Dĩ Tầm mới biết đáy lòng mình có bao nhiêu sợ hãi, cô đang lấy cả tương lai tuổi già của mình ra đánh cược rất lớn. Quả nhiên không bao lâu, Ninh Dĩ Tầm liền nhận được điện thoại của người kia. Em định làm thật sao? Đối phương dừng một hồi lâu mới mở miệng. Chị nói thử xem, Ninh Dĩ Tầm hỏi ngược lại. Nếu là sự thật tôi chúc phúc em, nếu không phải thích ông ta thực sự tôi hy vọng em nghĩ rõ ràng. Ngữ khí đối phương thực sự nghiêm túc. Tôi muốn cái gì, chẳng lẽ chị không biết sao? Ninh Dĩ Tầm không khỏi đề cao âm lượng, ngữ khí có chút ca yêu ta siết động. Dĩ Tầm, con người phải biết đối mặt với sự thật, tuy tôi vẫn còn thích em như trước, nhưng là không có khả năng buông bỏ hết mọi chuyện vì em có thể xem tình yêu là duy nhất, nhưng tôi không thể coi như tôi xin lỗi em, nhưng là tôi thực sự không hy vọng em ra quyết định bốc đồng, em không phải là con nít nữa, phải biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Ngữ khí đối phương bình tĩnh lại rõ ràng, thậm chí có chút nghiêm khắc. Tình cảm 10 năm của chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua được sao? Ánh mắt Ninh Dĩ Tầm có chút ửng đỏ hỏi, cô không phải là nàng, cũng vĩnh viễn không thể lãnh khốc vô tình như nàng được, nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Dĩ Tầm, chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Ngữ khí đối phương có chút thay đổi. Nếu không phải là tình nhân, ngay cả bạn bè cũng không nên làm, được rồi, không nhọc Hàn tiểu thư lo lắng, tôi không còn quan hệ gì với cô nữa. Ninh Dĩ Tầm tắt điện thoại, nước mắt liền chảy xuống, vẫn là đáp án giống nhau, hai chữ bạn bè đối với Ninh Dĩ Tầm là vô cùng chói tai. Cô biết mình đã thua, nhưng cũng đã đứng trên vách núi, không có đường quay đầu lại nữa, bình vỡ thì cũng để vỡ luôn đi. Lựa chọn Niên Tông Hán một phần đúng là do cô dỗi, cô không muốn gả cho một người vừa già vừa có tiền, vì chính bản thân mình sau này có già thì vẫn còn dư tiền thôi. Một đêm này, Ninh Dĩ Tầm ngủ thật sự không an ổn, cô biết rõ bước đi con đường này, không khác nào đẩy bản thân mình vào tuyệt cảnh, nhưng là cô vẫn nghĩa vô phản cố mà làm theo. Hàn Hân, trong lòng Ninh Dĩ Tầm mặc niệm cái tên đã khắc sâu này không biết bao nhiêu lần. Nếu Hàn Hân đã nói đó là số kiếp của chính mình, có lẽ số kiếp này không thể thoát khỏi được. Trang tin tức Niên Ấu Dư xem đột nhiên hiện lên hình ảnh Ninh Dĩ Tầm đi vào xe Niên Tông Hán, ảnh chụp rất lớn, chiếm hết cả một trang tin. Niên Ấu Dư nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm đã đến nhà mình rồi, tâm tình nàng có chút ca yêu ta siết động nho nhỏ, lại có thể sống cùng một nhà với Ninh Dĩ Tầm thật tốt. Niên Ấu Dư thầm nghĩ tính tình não tàn của mình chắc cũng đã đến mức bệnh vô cùng nguy kịch đi. Ninh Dĩ Tầm qua đêm ở nhà mình, nàng với ba ba mình có phát sinh cái gì hay không? Đầu óc Niên Ấu Dư đột nhiên xoay chuyển, nghĩ đến nữ thần của mình có khả năng sẽ. Niên Ấu Dư đột nhiên hiểu được phản ứng của các fan hiện tại, chỉ có điểm khác biệt duy nhất đó là người có khả năng vấy bẩn thần tượng chính là ba ba của mình. Dù vậy thực sự Niên Ấu Dư cũng có cảm giác ba ba mình là đại thúc châu già thích gặm cỏ non. Trong đầu Niên Ấu Dư không khỏi hiện ra một số hình ảnh nam nữ khiêu khích, làm cho tâm tình Niên Ấu Dư giờ phút này lâm vào trạng thái rối rắm. Hình ảnh này cũng không mấy tốt đẹp, xem ra chuyện Ninh Dĩ Tầm biến thành kế mẫu cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Những hình ảnh kia căn bản không có cách nào tưởng tượng khác đi được. Niên Ấu Dư lập tức vỗ đầu mình một chút, nàng không muốn vấy bẩn nữ thần, tự cưỡng chế ý tưởng bất kính của chính mình đối với Ninh Dĩ Tầm. Nàng kéo rèm che, sau đó để lại bình luận chê y Weibo, tối nay lại không thể ngủ được. Mới 6 giờ 30 sáng hôm sau, Trần Tinh gọi điện thoại đến, tối hôm qua Trần Tinh ngủ cũng không ngon được. Em tính làm sao bây giờ? Quản lý ở chê y công ty vẫn gọi điện thoại đến hỏi chị đây là tình huống gì? Ngữ khí Trần Tinh có chút ngưng trọng hỏi. Nói với phóng viên, tháng sau em gả cho Niên Tông Hán, lấy địa vị của Niên Tông Hán mà nói quản lý công ty cũng không nói được gì đâu. Ninh Dĩ Tầm nói không chút cảm tình, giống như không phải chuyện gì liên quan đến mình. Em thực sự muốn làm như vậy? Trần Tinh tất nhiên không ủng hộ quyết định của Ninh Dĩ Tầm. Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm thực kiên định nói. Dĩ Tầm, Trần Tinh còn muốn khuyên bảo, nhưng bị Ninh Dĩ Tầm cắt ngang. Lòng em đã quyết, Ninh Dĩ Tầm quả quyết nói. Chỉ hy vọng sau này em không hối hận là được rồi. Trần Tinh thở dài nói, biết rõ Dĩ Tầm muốn nhảy vào hố lửa, nhưng lại không ngăn cản được, cảm giác này thực sự là không xong, ai bảo Ninh Dĩ Tầm lại cứng đầu như châu chứ, không, còn cứng đầu hơn châu. Ninh Dĩ Tầm không trả lời. Tối hôm qua, Ninh Dĩ Tầm muốn một phòng riêng, mặc dù Niên Tông Hán có chút đáng tiếc nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Ninh Dĩ Tầm. Đương nhiên thân phận ngôi sao hạng A của Ninh Dĩ Tầm cũng khiến Niên Tông Hán gặp không ít phiền toái, thực ra Niên Tông Hán còn có dự cảm thân phận này chắc chắn sẽ còn phiền toái đến sau này, hơn nữa Ninh Dĩ Tầm hình như không có định rút khỏi giới giải trí sau khi kết hôn, điều này làm cho Niên Tông Hán có chút đau đầu. Dù sao hắn cũng là nam nhân thành thục, không phải dạng vui chơi, cũng không có nhiều tinh lực đùa giỡn ca yêu ta si ết tình với nữ nhân xung quanh, nhớ đến cảnh bị đội chó săn vây quanh hôm qua, da đầu Niên Tông Hán vẫn còn run lên một chút, hắn nghĩ kết hôn với nữ ngôi sao có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng là thiệp cưới cũng đã phát rồi, hối hận cũng không được, huống chi hắn cũng thực thích Ninh Dĩ Tầm, Ninh Dĩ Tầm là nữ nhân duy nhất khiến hắn động tâm niệm muốn kết hôn. Dù sao kết hôn với nữ nhân khác chưa chắc con gái mình sẽ thích, nhưng nếu là Ninh Dĩ Tầm, khẳng định Ấu Dư sẽ không bài xích, tất nhiên Niên Tông Hán biết con gái mình là fan của Ninh Dĩ Tầm. Người quan trọng nhất trong lòng Niên Tông Hán là con gái bảo bối của mình. Yêu sâu đậm nhất cũng là người vợ quá cố của mình, đối với Ninh Dĩ Tầm cũng chỉ là yêu thích mà thôi, cùng với con gái theo dõi Ninh Dĩ Tầm cũng quả thật khiến hắn sinh ra hảo cảm với nàng, vừa lúc công ty bất động sản của mình mời Ninh Dĩ Tầm đại diện, vài lần tiếp xúc cảm thấy nữ nhân này cũng không tệ lắm, hảo cảm liền tăng lên, hẹn nhau vài lần, đối phương cũng không từ chối, làm cho Niên Tông Hán đột nhiên cảm thấy mình độc thân nhiều năm rồi cũng nên có bạn. Sau đó đưa Ninh Dĩ Tầm về nhà, phát hiện Ấu Dư quả nhiên thích kế mẫu này, thậm chí còn thường xuyên ở nhà, điều này làm cho Niên Tông Hán âm thầm cảm thấy quyết định của mình thực sự là quá tốt. Đương nhiên, nếu hắn có thể dự đoán được chuyện xảy ra trong tương lai, có đánh chết hắn cũng sẽ không đưa Ninh Dĩ Tầm về nhà, thậm chí là kết hôn, tất nhiên là chuyện tương lai không biết được, điều này nói sau. Bởi vì đêm qua tin tức quá rõ ràng, nên vài người bạn có gọi điện thoại cho hắn hỏi chuyện gì, còn nói nhiều nhất chính là ngôi sao có thể chơi đùa được nhưng phải chú ý hình tượng. Da đầu Niên Tông Hán run lên, tác phong mấy năm nay của hắn có thể xem là chính phái, không phải là người thích đùa giỡn, giải thích từng người đều thật phiền toái, tốt nhất là hẹn ra một lượt cùng nhau uống trà. Lão Niên, không nghĩ tới ông cũng nghĩ thông suốt nha. Ba ba của Tôn Lê là Tôn Tranh vỗ bả vai Niên Tông Hán nói. Tôn Tranh là người thích đùa giỡn với ngôi sao nhất, vì thế rất thoải mái, hắn không thiếu tiền, chỉ là không nghĩ người chính phái như Niên Tông Hán cũng có lạc thú như vậy. Tôi nghiêm túc, tôi thực sự muốn kết hôn. Niên Tông Hán mỉm cười nói. Lão Niên A, người ta nói sướng ca vô loài, ông nên kiềm chế một chút nha, đùa giỡn như lão Tôn cũng được mà. Cố Chính Khôi cảm thấy người làm kinh doanh chơi với ngôi sao cũng không có gì hay, phân nửa đều là kết cục không tốt. Đừng nói lão Niên vậy, tôi có vui chơi bao nhiêu thì cũng tốt mà, Ninh Dĩ Tầm quả thực rất được, là ngôi sao sạch sẽ, tôi muốn hẹn cũng không hẹn được nè. Sau lưng Ninh Dĩ Tầm hẳn là có một chút thế lực che chở, lúc trước hắn cũng muốn hẹn Ninh Dĩ Tầm, nhưng đều không hẹn được, lão Niên lại thật giỏi, trực tiếp muốn kết hôn. Lớn tuổi cũng cần có bạn, khó có khi Ấu Dư cũng thích. Niên Tông Hán vẫn tươi cười nói, trong đám bạn bè, hắn cũng được xem như là gian xảo. Những người khác thấy Niên Tông Hán nói như vậy cũng không nhiều lời, Niên Tông Hán là người thế nào trong giới doanh nhân đều biết, không cần người khác nhiều lời, chỉ có chút ý tứ quan tâm là được rồi. Ấu Dư nhà ông từ nhỏ đã nhu thuận, không giống như xú nha đầu Tôn Lê của tôi, không cần ai tự mình gây dựng sự nghiệp, tôi còn chờ nó bị đâm cho đầu rơi máu chảy quay về nhận cha. Tuy rằng Trần Tinh đã đại diện Ninh Dĩ Tầm mở họp báo, Ninh Dĩ Tầm vẫn còn tiếp tục ở Niên gia, tất nhiên cô biết rõ ràng, chỉ cần bước đi ra ngoài sẽ bị phóng viên chó săn chặn đường, còn không bằng ở Niên gia tránh bão. May mắn hiện tại là cuối tuần, Niên Ấu Dư không cần về công ty hay nhà riêng của mình, nàng cũng ở nhà, nhưng là Ninh Dĩ Tầm vẫn tránh ở trong phòng không có đi ra ngoài, Niên Ấu Dư cũng chỉ có thể tự lên mạng xem họp báo, ra vẻ bình thường chờ Ninh Dĩ Tầm đi ra, chắc hẳn là Ninh Dĩ Tầm sẽ ra ngoài ăn cơm chứ. Chương 6, Niên Ấu Dư đợi đến giờ cơm trưa, Ninh Dĩ Tầm mới đi từ trong phòng ra, Niên Ấu Dư vẫn luôn chú ý, nên Ninh Dĩ Tầm mới bước ra nàng đã biết, liền vờ ra vẻ không hẹn mà gặp. Ninh tiểu thư, chào buổi trưa. Niên Ấu Dư cười chào hỏi Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư cười rất ấm áp, vừa nhìn cũng biết là người được tu dưỡng, tiếp xúc với ai đều thấy ấm áp vui vẻ, một chút cũng không biểu lộ ra mệt mỏi, làm cho người khác thấy tràn đầy năng lượng. Đại khái Niên Tông Hán nuôi nấng Niên Ấu Dư rất tốt, cũng không khiến nàng trải qua chuyện gì khó chịu, nên Niên Ấu Dư mới có thể khiến cho người khác có cảm giác như vậy đi, Ninh Dĩ Tầm âm thầm nghĩ đến. Chưa tốt, Ninh Dĩ Tầm cũng chỉ là thản nhiên mỉm cười xem như đáp trả.

Niên Tông Hán tự giễu nói, tuy rằng giờ phút này bất mãn Ninh Dĩ Tầm, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều. Con nghĩ Dĩ Tầm về sẽ bồi thường cho ba, nếu ba không vui vẻ hôm nay con ở nhà với ba được không? Niên Ấu Dư nói tốt vì Ninh Dĩ Tầm, nhân tiện hy sinh thời gian của mình lấy lòng lão ba. Ba không sao, con có việc thì đi làm việc đi. Niên Tông Hán sờ đầu Niên Ấu Dư sủng nịnh nói, hắn cảm thấy vẫn là con gái mình tốt nhất, chi kỷ như vậy. Vậy ba ra ngoài hả? Niên Ấu Dư hỏi, nếu ba ra ngoài, nàng sẽ không đi theo, nếu không ra ngoài, nàng sẽ ở nhà bồi ba. Niên Tông Hán lắc đầu, nói giỡn sao, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác biết là bị bỏ rơi sau đêm tân hôn, mặt mũi hắn còn để ở đâu nữa a? Hôm nay con cũng không có việc gì, muốn ở nhà, ba ở nhà với con đi. Niên Ấu Dư cười nói, ủa cậu còn có thể gọi điện cho mình luôn, mình nghĩ cậu có mẹ kế liền mặc kệ mình. Ngữ khí Tôn Lê ghen ghét nói, ngữ khí của cậu sao chua như vậy, không biết còn tưởng cậu thầm mến mình đây. Niên Ấu Dư nói đùa, cậu mơ đi, cậu không lo làm fan cuồng quấn quýt lấy mẹ kế đi, gọi điện cho mình thật bất thường nha. Tôn Lê hỏi ngược lại, bị cậu phát hiện rồi, quả thật nàng không có ở nhà, mình ở nhà chơi cờ tỷ phú với ba đây. Niên Ấu Dư cười nói, nàng đi đâu? Tôn Lê gác chân lên bàn làm việc tò mò hỏi, ngày đầu tiên sau hôn lễ liền rời khỏi nhà, điều này không giống chuyện mấy người đàng hoàng hay làm đâu. Hôm nay có lịch diễn, sáng sớm đã đi ra ngoài. Niên Ấu Dư thật tình nói, mình thấy mẹ kế này của cậu sớm muộn gì cũng đội nón xanh cho ba cậu thôi. Tôn Lê cũng không tin Ninh Dĩ Tầm và Niên Thúc yêu đương thật lòng gì, hôm qua thấy ánh mắt Ninh Dĩ Tầm nhìn Niên Thúc nửa điểm cũng không giống nữ nhân đang yêu, không yêu thanh niên, lại gả cho người xém bằng tuổi ba mình, thế nào cũng thấy có vấn đề. Đừng nói bừa, Dĩ Tầm không phải người như vậy. Điểm ấy, Niên Ấu Dư đối với Ninh Dĩ Tầm vẫn là có tin tưởng. Để mình chống mắt lên coi. Tôn Lê cười lạnh nói, dù sao cô cũng có dự cảm như vậy. Đương nhiên, Niên Ấu Dư vạn vạn lần không nghĩ đến sau này Ninh Dĩ Tầm thực sự đội nón xanh cho ba, mà đối tượng ra quỹ lại là chính mình. Chương 18, Niên Ấu Dư trở lại sinh hoạt bình thường, mặc âu phục đến công ty, nàng tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ năm 24 tuổi, sau đó theo sự sắp xếp của ba vào công ty làm trợ lý của ba nàng một năm, sau đó chuyển sang làm trưởng phòng, có khả năng năm nay sẽ lên phó tổng giám đốc. Kỳ thật lúc Niên Ấu Dư còn rất nhỏ ba nàng đã đưa nàng đến công ty, lời nói và việc làm của nàng lại rất mẫu mực, khiến mọi người đều cảm giác được đây là một đứa nhỏ ổn trọng nhu thuận, nhưng thực ra trong lòng ai nấy đều rõ ràng, đây là người thừa kế của Niên Tông Hán, lúc ấy nàng còn được mọi người trong công ty xưng là tiểu công chúa. Từ khi ở Mỹ trở về tiếp nhận công việc một cách chính thức, Niên Ấu Dư cũng không giống tiểu bạch thỏ ngượng ngùng như những gì Ninh Dĩ Tầm thấy. Tính cách Niên Ấu Dư không thể hiện cường thế ra bên ngoài, nhưng người khác tuyệt đối không dám cho rằng nàng yếu đuối, tuy rằng bình thường nàng luôn mang gương mặt mỉm cười, khiến người khác cảm thấy một loại thân thiết thản nhiên cùng ổn trọng, nhưng ai nấy đều thấy được cô gái này rất cứng rắn, năng lực không thấp, tuyệt đối không phải người dễ dàng động đến được. Đầu năm nay, Niên Tông Hán đã muốn đem cổ phần của mình cho Niên Ấu Dư, hắn định để Niên Ấu Dư hoàn toàn tiếp nhận công ty, sẽ đem toàn bộ số cổ phần còn lại chuyển sang danh nghĩa Niên Ấu Dư, về phần vợ mới cưới tất nhiên Niên Tông Hán cũng sẽ không bạc đãi. Nhưng công ty này do hắn và vợ quá cố của hắn cũng nhau xây dựng nên, phải để cho con gái thừa kế, bất quá hắn cũng đã chuẩn bị cho vợ mới một số bất động sản lớn, mặc dù Ninh Dĩ Tầm không ít tiền, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị giá trị xa xỉ của khối bất động sản này dọa nhảy dựng, phải biết rằng Trung Quốc chính là tấc đất tấc vàng. Tổng thể mà nói, gả cho Niên Tông Hán tuyệt đối sẽ không lỗ, nếu Ninh Dĩ Tầm không phải là Ninh Dĩ Tầm chắc chắn cũng khó có thể gả cho dễ dàng như vậy, chẳng qua hiện tại Niên Tông Hán đối với Ninh Dĩ Tầm có chút bất mãn nho nhỏ, ít nhất là đối với nghề nghiệp của Ninh Dĩ Tầm có chút bất mãn. Thậm chí Niên Tông Hán còn có suy nghĩ, hắn cưới Ninh Dĩ Tầm có phải là quyết định vội vàng hay không, dù sao lúc ấy hắn cũng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm xinh đẹp lại hiền lương, am hiểu ý người, ở giới giải trí cũng coi như sạch sẽ, mà điểm quan trọng nhất là con gái hắn khẳng định sẽ không bài xích. Hơn nữa, một mình hắn khó tránh khỏi sẽ có lúc cảm thấy cô độc mới động ý niệm muốn kết hôn. Nhưng lạc ngay ngày hôm sau khi cưới vợ, vợ mới liền ra ngoài, đến nay đã hơn một tháng, cũng còn chưa trở về, đây là điều hắn không ngờ tới trước lúc kết hôn, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bất quá Niên Tông Hán vẫn xem như là nam nhân truyền thống có trách nhiệm, nếu đã kết hôn, hắn vẫn muốn sống tốt đẹp với Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư cũng ngóng trông Ninh Dĩ Tầm về, ít nhiều nàng cũng hy vọng Ninh Dĩ Tầm và ba mình có thể hào hào sống chung, dù sao bọn họ cũng đã kết hôn rồi. Ninh Dĩ Tầm đang trong thời kỳ nổi tiếng nhất, công việc sắp đến tràn đầy, thật vất vả mới sắp xếp được thời gian nghỉ kết hôn, nay Ninh Dĩ Tầm không cần nghỉ, công việc đương nhiên cũng không buông tha cô. Khi cô rời khỏi Niên gia tiếp nhận một quảng cáo về dầu gội, tóc cô hiện tại dài đến thắt lưng, chất tóc lại tốt, người lại xinh đẹp, còn đang nổi tiếng, khiến khách hàng thực sự vừa lòng, trả thù lao cũng rất xa xỉ. Đối với Ninh Dĩ Tầm hiện tại mà nói, cô kiếm tiền bao nhiêu thì cũng chỉ là một số hiệu thôi, cũng không khiến cô có cảm giác thỏa mãn quá lớn. Ngược lại nhìn bên đường nơi nơi đều là bảng quảng cáo của mình, lại có vài phần tự đắc. Đối với chuyện một tháng không về nhà, cô hoàn toàn không để ở trong lòng, vẫn là Trần Tinh liều mạng nhắc nhở cô còn có một vai diễn phải hoàn thành, một tháng không về thực sự là không tốt. Vì thế Ninh Dĩ Tầm không thể không trở về, nhưng là lúc cô trở về cũng không nói cho cha con Niên gia biết, thậm chí lúc trở lại Tây Thành cô cũng không về Niên gia, mà ở biệt thự riêng của mình mấy ngày. Ở một trình độ nào đó mà nói, Ninh Dĩ Tầm là đương cử của nữ nhân không có trách nhiệm. Đáng thương cha con Niên gia cả ngày ngóng trông cô trở về. Ninh Dĩ Tầm lái xe chuẩn bị về Niên gia, lúc sắp đến Niên gia, Ninh Dĩ Tầm nhận được điện thoại của Hàn Hân. Em đang ở đâu? Trong điện thoại truyền đến âm thanh cực ôn nhu mà Ninh Dĩ Tầm quen thuộc, làm cho Ninh Dĩ Tầm có chút hoảng hốt. Cô nghĩ bản thân mình có thể thờ ơ được, nhưng là cô xem nhẹ lực ảnh hưởng của nàng đối với mình. Còn có thể ở đâu, đương nhiên là ở nhà Niên Tông Hán, hiện tại tôi là Niên phu nhân. Ninh Dĩ Tầm tự giễu nói, hiện tại tôi đang công tác ở đây, có thời gian rảnh ăn cơm được không? Hàn Hân nghe lời Ninh Dĩ Tầm nói xong, hơi dừng một lát nhưng ngữ khí vẫn như thường, ôn nhu như nước, ít nhất Ninh Dĩ Tầm không nghe ra phản ứng gì khác của đối phương. Không rảnh, Ninh Dĩ Tầm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Tôi ở nhà hàng trung tâm chờ em đến hay không cũng không sao. Đối với chuyện Ninh Dĩ Tầm từ chối, Hàn Hân cũng không ngoài ý muốn, bất quá nàng tin tưởng Ninh Dĩ Tầm nhất định sẽ đến. Tôi không đến, Ninh Dĩ Tầm bất mãn đề cao âm lượng với Hàn Hân chính là như vậy, mỗi lần đều nói thật dễ nghe thực chi kỳ bao dung, lần nào cũng là cô bị nắm mũi dắt đi, lần này cô sẽ không thuận theo ý nàng. Em đến hay không cũng không sao. Ngữ khí Hàn Hân vẫn ôn nhu như nước, nàng ở cùng một chỗ với Ninh Dĩ Tầm hơn 10 năm, từng tâm tư nhỏ nhặt của Ninh Dĩ Tầm, nàng đều rõ ràng. Đối với thái độ nhẹ nhàng bình thản của Hàn Hân, Ninh Dĩ Tầm có chút tức giận, cô oán hận tắt điện thoại, cô không đi, cô không phải là sủng vật của Hàn Hân kêu cái là đến. Ninh Dĩ Tầm nhìn thấy biệt thự Niên gia ở xa xa, đột nhiên thay đổi quay đầu xe một cái. Niên Ấu Dư đi làm về, ở ngã tư không xa thấy được chiếc xe rất giống xe Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư nhìn biển số xe một chút, quả nhiên là xe của Ninh Dĩ Tầm. Đây là đường về nhà, nghĩ đến mình về nhà có thể thấy được Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư không khỏi có chút vui vẻ, xe của nàng không tự chủ theo sát phía sau xe của Ninh Dĩ Tầm. Thấy sắp về đến nhà, xe Ninh Dĩ Tầm thế nào lại đột ngột quay đầu. Cú quay đầu này cực kỳ đột ngột, Niên Ấu Dư không khỏi có chút lo lắng, xuất phát từ bản năng, Niên Ấu Dư cũng lập tức quay đầu xe tiếp tục đi theo sau xe Ninh Dĩ Tầm. Đi theo xe Ninh Dĩ Tầm một lúc sau, Niên Ấu Dư mới nghĩ đến chuyện theo đuôi Ninh Dĩ Tầm hình như không tốt lắm, nhưng là xuất phát từ sự quan tâm đặc biệt đối với Ninh Dĩ Tầm, nàng biết mình làm không đúng, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục theo xe Ninh Dĩ Tầm. Rất nhanh Niên Ấu Dư phát hiện nơi Ninh Dĩ Tầm đi đến là nhà hàng cực xa hoa. Ninh Dĩ Tầm đến nơi này làm gì? Niên Ấu Dư quan tâm mãnh liệt muốn lén lút đi theo Ninh Dĩ Tầm, nhưng là được dạy dỗ nghiêm túc không cho nàng tiếp tục làm như vậy. Vì thế Niên Ấu Dư ngồi ở chế y xe chờ, nàng không xem Ninh Dĩ Tầm tìm ai, nhưng có thể cùng nhau trở về đi. Lúc Ninh Dĩ Tầm đi vào, Hàn Hân đã gọi một bàn đồ ăn, đều là món cô thích ăn. Ninh Dĩ Tầm nhìn bụng Hàn Hân thật tốt, cũng không phải giống bộ dạng có thai, nếu không Ninh Dĩ Tầm chắc chắn sẽ cảm thấy mình hỏng mất. Em đến, Hàn Hân mỉm cười với Ninh Dĩ Tầm, nhìn dung nhan xinh đẹp của Ninh Dĩ Tầm, nàng nghĩ chính mình vẫn thực thích Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm là mỹ nhân như vậy, vô luận là nhìn bao nhiêu lần cũng không cảm thấy ngán, cá tính của nàng lại rất giống người này, phân biệt và xâm lược cực mạnh. Chị đừng vội đắc ý, tôi cũng không quan tâm chị. Ninh Dĩ Tầm cũng chán ghét bộ dạng thua kém của mình, người ta kêu một cái cô liền lập tức chạy đến. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi nghĩ em sẽ hiểu tôi. Đối với lời nói gay gắt của Ninh Dĩ Tầm, Hàn Hân không để ý chút nào, nàng bia trong lòng Ninh Dĩ Tầm còn có oán hận. Tôi cũng nghĩ bản thân mình hiểu chị, nhưng là tôi phát hiện mình sai rồi, thực chất tôi không hiểu gì chị cả. Ninh Dĩ Tầm nói ra xong, liền phát hiện mình giống như một oán phụ. Hàn Hân thấy cả người Ninh Dĩ Tầm đều phát ra buồn chán, hơi hơi thở dài một cái, nhưng cũng chỉ ôn nhu mỉm cười với Ninh Dĩ Tầm, cái gì cũng không nói. Mỗi khi Hàn Hân nhìn mình như vậy,